Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, cái thứ 6. Bởi vì rất nhiều xí nghiệp cũng sẽ ở tháng này công bố 3 tháng cùng cả năm báo cáo tài chính. Tháng 1 là dễ dàng nhất xuất hiện biến cố thời gian điểm. Kiều, ta muốn ngươi nhìn chằm chằm cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ bên kia. Tháng này không chỉ có không thể tuyên bố thêm khí tức, thậm chí ngay cả thêm khí tức tin tức cũng không thể truyền ra. Một khi xuất hiện lời đồn đại, thời khắc mấu chốt cần Greenspan tự mình ra mặt, điểm này cũng cần ngươi đến vận hành. Greenspan vấn đề không lớn, hắn năm nay kết thúc đời thứ 2 kỳ, tổng thống sẽ ở tháng 2 tuyên bố phải chăng chống đỡ hắn giữ nguyên chức. Chỉ cần cùng Nhà Trắng câu thông tốt, chỉ ít tháng 2 trước đó, hắn sẽ phối hợp chúng ta. Rất tốt, Simon hài lòng gật đầu. Nhìn qua đối diện trên ghế salon Joseph Slab, nói ra, một điểm cuối cùng. Kiều, sự kiện này quan hệ rất lớn. Ta không thể không nhắc nhở ngươi. Nếu như cá nhân ngươi có tiền tài cần vận hành, đặt ở xét xây tư bản bên kia là được. Chính ngươi, cùng với bên cạnh ngươi người. Ta không hy vọng nhìn đến bất kỳ mượn cơ hội này lăng xê khoa học kỹ thuật cỗ tình huống. Joseph, Slab nghe vậy, trong lòng hơi rét, vội vàng nói. Simon, ta cam đoan với ngươi, không có bất cứ tin tức gì từ ta chỗ này chảy ra. Càng sẽ không xuất hiện ngươi nói loại tình huống này. Chỉ hy vọng như thế. Kiều, những năm này ngươi cũng có thể cảm nhận được. Ta xưa nay sẽ không bạc đãi trung thành với ta người. Hy vọng ngươi vĩnh viễn không biết khiến ta thất vọng. GMT Bắc ngoại ô trong trang viên. Simon cùng Joseph Slab nói xong sự tình, cùng đi ra khỏi thư phòng. Biệt thự bên trong nữ hầu nhóm chính đang bận rộn chỉnh lý. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1, thứ 6, liên tục tại đông bờ biển dừng lại hơn một tháng. Westeros một nhà rốt cục muốn trở về Los Angeles. Chờ chút là hai cái Jenny trước mang bọn nhỏ rời đi. Simon thì là chủ nhật lên đường. Đưa đi Slab không bao lâu. Westeros nhà một trận định chế hắc ưng cũng tại trên bãi cỏ hạ xuống. Jeanette xuống phi cơ. Thẳng đến canh giữ ở cửa biệt thự Simon bên này. Thân mật ôm một cái. Kéo lấy nam nhân cánh tay trở về biệt thự. Jeanette nói lên vừa mới tại Manhattan cùng Sexay tư bản hội nghị cấp cao. Đã an bài tốt, Sexay tư bản là chủ đạo. Cao Thịnh, Morgan, First Boston các loại mấy nhà đều sẽ hết sức phối hợp. Bảo đảm một khi thị trường có biến, sẽ không xuất hiện nghiêng về một phía bán tháo chiều dâng. Mà lại, dù là trở về Los Angeles, ta trong khoảng thời gian này cũng sẽ tiếp tục tự mình theo vào. Truyền thông phương diện, đông bờ biển bên này James gần đây cũng sẽ nhìn chằm chằm. Như vậy, suy nghĩ lại một chút, còn có hắn vấn đề sao? Vấn đề khẳng định sẽ xuất hiện. Bất quá, chúng ta làm đến bước này. NASDAQ chống đến tháng 2 thậm chí tháng 3 phần đều vấn đề không lớn. Lại sau này, cũng không cần phải. Hai người nói, Jennifer lôi kéo tiểu Nick xuất hiện, đem tiểu gia hỏa đưa đến Simon trong tay. Nói ra, đã chuẩn bị tốt. Có thể xuất phát sao? Simon ôm lấy nhi tử. Gật đầu nói. Ta đưa các ngươi đi phi trường. Westeros gia tộc ba cái tư nhân Boeing 767 bên trong hai khung. Thì ngừng tại khoảng cách bắc ngoại ô trang viên không đến 5 cây số uy hoàn toàn stay huyện phi. Trường. Mùa đông buổi chiều ánh sáng mặt trời vừa vặn. Nhìn lấy hai nữ nhân mang theo bọn nhỏ phân biệt lấy hai khung máy bay tư nhân tuần tự cất cánh. Boeing 767 hóa thành điểm đen biến mất tại xanh thẳm chân trời. Thủ tại đường chạy bên cạnh Simon mới trở về. Tính toán thời gian, trừ Simon ngắn ngủi trở về bờ biển Tây. Người một nhà đã ở chỗ này ngốc hơn một tháng. Đương nhiên không chỉ là bởi vì ưa thích đông bờ biển ngày lễ không khí. Trừ ở cái này cuối năm đối Westeros hệ thống tiến hành một số trải vuốt. Còn có một cái rất trọng yếu sự tình. Cũng là nhằm vào sắp sụp đổ mới khoa học kỹ thuật bọt biển tiến hành bố cục. Simon vừa mới cùng Joseph Slab gặp mặt. Jeanette buổi sáng đi Manhattan chủ trì hội nghị. Thậm chí James Ray Booth phụ trách theo vào đông bờ biển truyền thông an bài. Vân vân vân vân. Đều là bởi vì như thế. Từ năm trước đầu tháng 11 nước Mỹ tổng tuyển cử kết thúc đến cuối tháng 12. Ngắn ngủi 2 tháng. Nhằm vào mới khoa học kỹ thuật bọt biển NASDAQ chỉ số kỳ hạn giao hàng kẻ đầu cơ cùng trực tiếp. Cổ phiếu bán khống. Short sale. Quy mô thì theo tổng tuyển cử 100 vị trí đầu trăm triệu USD hai bên nhanh chóng gia tăng đến 40 tỷ đô la Mỹ trở lên. Lần này đại quy mô bán khống chủ đạo chính là Julian Robertson phân quỹ ngân sách. Cùng với đứng ở sau lưng sâu chuỗi Mai Long gia tộc. Vượt qua 40 tỷ đô la Mỹ kẻ đầu cơ quy mô. Phân quỹ ngân sách thì chiếm đem gần một nửa. Tuy nhiên bởi vì NASDAQ duy trì liên tục mạnh mẽ. Ngắn ngủi 2 tháng, kẻ đầu cơ tính gộp lại tổn thất thì đã vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ. Nhưng các phương kẻ đầu cơ tư bản không có chút nào rút lui ý tứ. Còn tại duy trì liên tục đặt cược, rốt cuộc chỉ cần không giao hàng, hao tổn cuối cùng sẽ chỉ là trong sổ sách phù thua thiệt. Mà một khi vận hành thuận lợi, NASDAQ sập bàn, có lẽ chỉ cần một ngày thời gian, trong sổ sách lớn thua thiệt liền sẽ chuyển thành lợi nhuận. Westerns hệ thống làm mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp phồn vinh lớn nhất người được lợi. Vô luận theo phương diện nào cân nhắc, đều phải đứng tại kẻ đầu cơ mặt đối lập. Đương nhiên, Westerns hệ thống cũng không phải là tại đơn đả độc đấu. Mấy năm gần đây, không nói bằng vào mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp kiếm lấy đại bút lợi nhuận các phương tư bản. Cho dù là Washington, từ Nhà Trắng xuống đến Quốc hội rất nhiều chính khách, cũng đều sử dụng mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp phồn vinh cướp lấy khá hậu hĩnh chính trị tư bản. Dù cho minh bạch mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan không thể tránh né. Nếm thử thủ hộ mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp kinh tế chính trị thế lực cũng vượt xa kẻ đầu cơ tư. Bản, bởi vậy, Westerns hệ thống chủ đạo phía dưới lần này đánh cược. Thông qua tại tư bản, giới chính trị, truyền thông từng cái phương diện bố cục. Dù cho vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọt biển hóa cuối cùng quá nghiêm trọng NASDAQ rơi vào. Sập bàn, muốn thực hiện trình độ lớn nhất trì hoãn NASDAQ sụp đổ thời gian. Để tận khả năng nhiều kẻ đầu cơ tư bản thất bại tan tác mà quay trở về. Đả kích nước Mỹ bảo thủ lão tiền thế lực các loại mục tiêu. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Đưa nữ nhân cùng bọn nhỏ rời đi. Simon lại lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan. Buổi chiều còn thừa thời gian không có hắn an bài công việc. Mà chính là bí mật đi cùng Lâm Tố cùng đi làm một lần kiểm tra có bầu. Đây là cái thứ 6. Lâm Tố tại lúc trước người nào đó nhắc lên về sau. Thì lặng lẽ chuẩn bị mang thai hơn mấy tháng. Tháng trước trở về Bắc Mỹ. Thời gian lại vừa mới tốt. Sau đó nhẹ nhõm mang thai. Đồng thời có 6 nữ nhân mang thai chính mình hài tử. Một ít trong nháy mắt. Simon cũng khó tránh khỏi núi lớn áp lực. May ra, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình không bao giờ thiếu cũng là tiền sữa bột, tương lai hài tử xuất sinh, cũng không cần tự mình làm vú em mệt gần chết, nhất thời lại nhẹ nhõm rất nhiều. Tốt a, bất quá tương lai một số năm bên trong chắc chắn sẽ không lại dễ dàng muốn hài tử. Simon thực chất bên trong chung quy là hy vọng lũ tiểu gia hỏa tương lai có thể trưởng thành là hợp cách Westeros gia tộc người thừa kế. Nếu như quá nhiều, khó tránh khỏi không chú ý được tới. Manhattan phía trên Tây Khu, Trần Tình Hòa Lâm làm hai nữ chỗ ở. Lúc trạng vạng tối, công tác một ngày Trần Tình trở về. Nhìn đến chính mình lão bản ngồi trong phòng khách lật lên một bản trung văn tiểu thuyết. Trên thân nữ cường nhân khí chất cấp tốc quét sạch sành xanh. Đáng thương nhào tới, lão bản, chấm ngoặc kép, Simon tiện tay ôm nữ nhân nhỏ bé mềm thân thể. Lại là bất vi sở động, còn biểu lộ có chút nghiêm túc nói. Nhắc nhở một chút, người cùng A Tố là hảo tỉ muội, hài tử cũng là các ngươi hai cái. Có chút tâm tư tuyệt đối không thể dùng ở trên người nàng. Hiểu chưa? Trần Tình vốn còn muốn nũng nịu. Cảm nhận được nam nhân trong giọng nói trịnh trọng. Tuy nói biểu lộ vẫn là ủy ủy khuất khuất, nhưng cũng rất chính thức gật đầu. Biết rồi, lão bản. A Tố hài tử vốn chính là chúng ta hai cái. Ngô, ta chỉ là, cũng muốn cho ngươi sinh một cái sao? Ta đã sớm nói, ít nhất chờ ngươi đầy 30 tuổi. Tốt a, nói xong lại tại Simon trong ngực thay cái thoải mái hơn tư thế, cùng một chỗ nhìn về phía trong tay nam nhân sách vở. Lại là một quyển Khang Hy Đại Đế, thực cũng là Trần Tình mấy ngày gần đây nhất vừa cầm về. Lão bản, quyển sách này thế nào? Chỉ nhìn cái bắt đầu. Bất quá, làm cầm thư hãng phim Minh Thanh Vườn Ngự Uyển sau khi hoàn thành cái thứ nhất hạng mục lớn rất thích hợp, Lâm Tố lúc này bưng một cái đĩa trái cây tiến đến. Gặp Trần Tình lại tại Simon trong ngực, còn chọn lấy ánh mắt hướng chính mình thị uy, thẳng thắn không nhìn, chỉ là nhẹ nhàng đem đĩa trái cây để xuống, an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Trần Tình lại là dò xét lấy thân thể đem đĩa trái cây bưng tới. Một bên cho ăn chính mình lão bản, vừa nói, Cẩm Thư truyền thông bên kia gần nhất đưa tới một nhóm điện ảnh và truyền hình hạng mục tư liệu. Ta đang muốn đưa cho lão bản ngươi nhìn xem. Nói đối nữ hầu Lily Favio phân phó một câu. Nói, lão bản, Trung Quốc mấy năm gần đây phim truyền hình sản nghiệp phát triển xác thực rất tốt. Ta cảm thấy, chúng ta không cần chờ Cẩm Thư phim trường xây xong liền có thể khởi động. Còn có điện ảnh, có lời nói thật tốt nói cùng Ngọa Hổ Tàng Long đều đập xong. Cũng là chọn lựa mới hạng mục thời điểm. Nói như vậy lấy, Lily Favio rất nhanh cầm một xấp tài liệu tới. Trần Tình đem đĩa trái cây đưa cho bên cạnh một vị khác nữ hầu Christina. Tiếp nhận tư liệu, đối Simon nói, năm ngoái Trung Quốc có một bộ vô cùng lửa phim truyền hình. Tên là Tể Tướng Lưu Gù. Giảng thuật thanh triều danh thần Lưu Dung cùng tham quan hòa thân đấu trí đấu dũng cố sự. Bên trong diễn Càn Long vị kia diễn viên sách lược một cái mới hạng mục. Tên là Khang Hy cải trang vi hành ký. Ân, lão bản, Khang Hy, Càn Long, những thứ này ngươi cần phải đều biết a. Simon mỉm cười gật đầu. Còn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Cẩm Thư truyền thông đoàn đội có thể cầm tới đại danh đỉnh đỉnh Khang Hy cải trang vi hành ký, so sánh chỉ đập một bộ Tể Tướng Lưu Gù. Đây chính là một bộ siêu cấp sống lâu lại đại hỏa hệ liệt phim. Bất quá, suy nghĩ lại một chút, này cũng không kỳ quái. Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp, trước mắt cũng cứ như vậy một số người. Phạm vi rất nhỏ, Trần Tình tiếp tục giới thiệu. Simon cũng cùng theo một lúc lật xem thật dày một chồng đến từ Trung Quốc điện ảnh và truyền hình hạng mục tư liệu, trừ Khang Hy cải trang vi hành ký cùng vừa mới nhìn đến nguyên tác Khang Hy Vương Triều. Rất nhanh lại tìm đến một cái để Simon rất là ngoài ý muốn hạng mục. Thiên Long Bát Bộ, cái này, chuyện gì xảy ra? Lão bản ngươi lúc trước nhìn qua bộ tiểu thuyết này a? Ta hiện tại còn nhớ rõ lão bản ngươi đối quyển sách này đánh giá. Ân, một đám si nhân, gần nhất ta cũng đọc phía dưới quyển tiểu thuyết này. Càng ngày càng phát hiện lão bản ngươi nói có đạo lý. Trần Tình ba la vài câu. Giải thích nói. Mấy năm gần đây Hồng Kông TVB đài truyền hình một mực tại chụp lại Kim Dung Võ Hiệp hệ liệt. Năm nay đúng tốt dự định khởi động Thiên Long Bát Bộ. Cẩm Thư bên này. Lão bản ngươi khẳng định cũng biết Trung Quốc một số tình huống. Sau đó Cẩm Thư đoàn đội chủ động tìm kiếm cùng Hương Cảng phương diện hợp tác. Đã có thể hấp thụ kinh nghiệm thừa cơ bồi dưỡng mình thành viên tổ chức. Lại có thể tích lũy chính trị tư bản. Thiên Long Bát Bộ chính là như vậy một cái hạng mục. Cẩm Thư dự định cùng TVB liên thủ với Ương Thị. Chế tạo một bộ trung cảng chụp chung hàng năm võ hiệp bộ phim. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là ý hướng. Lão bản ngươi nếu như không đồng ý, ta thì để bọn hắn hủy bỏ. Simon không có trả lời ngay. Mà chính là hỏi, Cẩm Thư truyền thông người phụ trách tên gọi là gì? Ngô Sơn Lâm, Trần Tình nói, chú ý tới chính mình lão bản biểu lộ. Lập tức cười nhẹ nhàng địa tranh công. Đây chính là ta đưa tới a. Hắn là ta một cái đồng hương. Bắc Đại tốt nghiệp, vốn là tại Giang Tô tỉnh đài phát thanh và truyền hình hệ thống công tác. Rất có năng lực một người. Về sau có thể nhiều bồi dưỡng một chút. Simon nói thẳng. Đến mức những hạng mục này, Năm nay trước tiên có thể làm Khang Hy cải trang vi hành ký cùng Thiên Long Bát Bộ. Khang Hy vương triều theo ta vừa mới nói. Các loại minh thanh vườn ngự uyển sau khi hoàn thành làm tiếp. Nói tiếp tục hướng xuống lật. Hắn hạng mục tuy nói cũng có chút nhìn qua. Nhưng đều không có Khang Hy cải trang vi hành ký ba bộ lớn như vậy sức ảnh hưởng. Thẳng đến một chồng hạng mục giới thiệu vắn tắt nhanh sắp thấy đáy lúc. Mới lại nhìn đến một cái. Đại Trạch Môn, Trần Tình gặp Simon chú ý. Chủ động giải thích nói. Đây là chương giúp đỡ giới thiệu. Giảng thuật Trung Quốc một cái y dược thế gia trăm năm hưng suy. Lão bản ngươi nếu như cảm thấy hứng thú. Ta trong máy vi tính có kỹ càng kịch bản văn kiện. Simon chỉ là cầm trong tay hơi mỏng vài trang. Hạng mục giới thiệu vắn tắt xem hết. Nói ra, lại thêm cái này một cái. Kịch bản ta thì không nhìn. Nói tiếp tục lật, sau cùng mấy cái hạng mục đều không có quá sâu ấn tượng. Simon trực tiếp nhảy qua. Một bên chuyển hướng phía dưới điện ảnh hạng mục tư liệu. Vừa nói, Trung Quốc bên kia. Truyền thông phương diện ta không có nghĩ qua kiếm lời tiền gì. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Cẩm Thư Thất đoàn đội có thể tùy tiện giày vò. Bên kia khiếm khuyết đúng lúc cũng là thương nghiệp vận doanh. Trung Quốc không thiếu có thể làm ra tốt tác phẩm điện ảnh và truyền hình nhân tài. Nhưng khắp nơi không cách nào đầy đủ khai quật một cái hạng mục thương nghiệp tiềm lực. Điểm này là Cẩm Thư Thất tương lai rất nhiều năm cần truy cầu. Tóm lại. Nếu như một ngày nào đó ta phát hiện làm không tốt, ta sẽ đứt mất tất cả chống đỡ. Những lời này ngươi nhớ đến nói cho bọn hắn. Trần Tình gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Simon liếc nhìn trong tay điện ảnh hạng mục tư liệu, nhớ tới một việc, lại nói, không phải nói Hương Cảng sao? Làm sao không gặp cùng Đài Loan bên kia hợp tác hạng mục? Tạm thời không tìm được phù hợp. Simon suy nghĩ một chút, thuận miệng nói. Quỳnh Giao A, tìm nàng khẳng định không sai. Hoàn Châu cách như thế hiện tượng cấp phim truyền hình. Không cần thì phí, đến mức về sau phát sinh các loại phá sự. Nói không chừng còn có thể xa xa lại ăn mấy chục năm dưa. Trần Tình lần nữa ngoài ý muốn. Lão bản ngươi liền Quỳnh Giao đều biết A. Tóm lại tìm nàng khẳng định không sai. Vậy ta để Cẩm Thư bên kia mau chóng liên hệ. Nói như vậy. Lấy, Simon đã rất mau nhìn đến một cái trong trí nhớ điện ảnh hạng mục. Quỷ tử đến, Trần Tình ở bên nói. Đây là có lời nói thật tốt nói biên kịch mới nhất sáng tác. Ta cảm thấy ở trong nước muốn chiếu lên khả năng không lớn. Bất quá, hẳn là có thể tại hải ngoại cầm phần thưởng. Khẳng định sẽ có ích lợi. Simon nhanh chóng xem hết. Trực tiếp lắc đầu, ta nhớ được cùng ngươi đã nói. Cẩm Thư tại Trung Quốc tận lực chỉ làm giải trí điện ảnh. Đặc biệt là những khả năng này hội mang đến tranh luận điện ảnh. Một cái cũng không được đụng. Thực còn có một nguyên nhân. Diễn viên còn dễ nói. Nếu như là đạo diễn. Simon tuyệt đối bất hòa lão Khương cái kia đốt tiền hãm hại hợp tác. Cho dù là nhượng Tử Đạn Phi đều không bàn nữa. Trần Tình biết nghe lời phải. Vậy ta để Ngô Cự Tuyệt rơi. Lâm Tố chẳng biết lúc nào đứng dậy rời đi chuẩn bị bữa tối. Simon ôm lấy Trần Tình xem hết trong tay điện ảnh hạng mục tư liệu. Không giống với bảo tàng không ít truyền hình hạng mục. Trừ một bộ bị Simon tự mình lên tiếng ôm nhập Cẩm Thư dưới trướng ngay tại chu bị tiếng gọi của. Tình yêu cô pho lớp phùng khố tử mặt khác một bộ bên A bên B. Hắn thì lại không có một cái nào để Simon cảm thấy hứng thú kịch bản. Sau cùng chỉ bình tĩnh cái kế tiếp bên A bên B. Trừ sau khi tiến vào kỳ có lời nói thật tốt nói cùng ngọa hổ tàng long. Kế tiếp còn có tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp cùng anh hùng. Lại thêm một cái bên A bên B. Điện ảnh phương diện đầy đủ Cẩm Thư truyền thông bên kia bận rộn 2 năm. Xem hết tay bên trong tư liệu. Simon lại cùng Trần Tình thảo luận một phen Cẩm Thư Thất tương lai mấy năm phát triển quy hoạch. Thẳng đến Lâm Tố tới hô người ăn cơm. Thứ sáu bồi Lâm Tố hai nữ một đêm. Hai ngày cuối tuần lại đi xem qua hắn mấy cái mang thai nữ nhân. Simon rốt cục tại chủ nhật buổi chiều lên đường. Trở về Los Angeles. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?